hai ta kết hôn sao? Chương 30, góc truyện audio.com. Cho nên, lúc Thái Dương hạ sơn, Sán Sán rốt cục cũng lau xong sàn nhà, giặt xong y phục, quét dọn xong gian phòng, sau đó, làm Triệu Noãn Noãn cùng Cao Vũ trở lại, thấy được thây phơi trên ghế salon của Tô Sán Sán. Sán Sán, ngươi làm sao vậy? Ta sắp chết, đây là thật nói. Được rồi, ngươi nhớ đừng chết ở trên ghế salon này là da thật. Cơm tối, Sán Sán ăn như hổ đói. Ngươi ăn chậm một chút, có phải là đã 3 ngày ngươi chưa được ăn cơm đâu? Ngươi quản ta, chấm, Sán Sán tàn bạo nhìn hai đại ma đầu trước mặt nàng. Các ngươi nghĩ ta mệt chết, ta sẽ không ăn hết tiền của các ngươi. Nói thật, Sán Sán, nhà chúng ta vẫn rất là tử tế, cơm nước xong, vốn là nên nghỉ ngơi sao? Sán Sán, rửa chén. Sán Sán rốt cuộc hiểu rõ, tại sao tờ giấy hôn thú cần có bao hồng bên ngoài, đó là bởi vì nó cũng là ngụy trang của Văn Tự bán mình, buổi tối. Cuộc sống như vậy qua rất nhiều ngày, Sán Sán ở kiêu kiêu hướng Nhan Như Ngọc than vãn kêu khổ. Sán Sán, Như Ngọc ta mau mệt chết đi được. Ô, Nhan Như Ngọc theo như ngươi nói, ngủ quá nhiều cũng sẽ rất mệt. Sán Sán, Nhan Như Ngọc tại sao? Sán Sán, ai nói ngủ mệt, tỷ ta hôm nay chạy mấy tầng lầu, lo một lần hết chiều dài sàn nhà, còn giặt một đống y phục lớn. Nhan Như Ngọc wow, Sán Sán, như thế nào? Ta lợi hại không? Nhan Như Ngọc thì ra là nằm mơ cũng có thể làm được những thứ này à, 1 phút đồng hồ sau, hình cái đầu Sán Sán tối sầm. Khách chương.